Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thu phí. Đầy trời hỏa vũ qua đi, Lạc Phi trì trên người áo giáp y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Hồ Đường chủ sắc mặt, trở nên hết sức khó coi, thoáng cái dùng ra nhiều như vậy hỏa thuộc tính bùa. Hắn có chút đau lòng. Càng đau lòng chính là, rõ ràng không có phát ra nổi hiệu quả gì. Lạc Phi chỉ mỉm cười. Ở xa tới là khách, tại hạ trước hết để cho ngươi ba chiêu. Hiện tại ba chiêu đã qua, tại hạ phải phản kích rồi. Hồ Đường chủ khí đến sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn là đường đường một vị ngưng đan hậu kỳ tu sĩ. Cùng một vị khí đan kỳ đệ tử động thủ. Nguyên vốn là có chút ít lấy lớn hiếp nhỏ, kết nếu như đối phương còn đối với hắn nhượng chiêu. Đây quả thực không phải khinh thị, đã đến miệt thị tình trạng, đáng ghê tởm. Hồ Đường chủ giận dữ, hắn nhắc tới một thanh ngọn lửa rộng rãi đao, phóng tới Lạc Phi trì, cử động đao chém liền. Ánh đao xen lẫn gào thét ngọn lửa, uy lực rất mạnh. Lạc Phi trì bất thiện không tránh, tùy ý ánh đao chém giết. Những này ánh đao ngọn lửa chém tại trên khải giáp, bang bang vang lên, ầm ầm bạo liệt, toát ra vô số hỏa hoa, nhưng áo giáp y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Hiển nhiên cái này cơ giáp xếp đặt thiết kế cường độ là ngưng đan kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn vô pháp công phá. Lạc Phi chỉ nâng lên một cánh tay, lòng bàn tay của hắn nơi linh lực tụ tập, tạo thành một cái vòng sáng. Vòng sáng ở bên trong, linh lực tụ tập càng ngày càng nhiều, phát ra đùng thanh âm. Cuối cùng, rốt cục theo một tiếng vang thật lớn, một khỏa đường kính hơn một xích quang cầu kích xạ ra. Lại cứ một chút, không có đánh trúng Hồ Đường chủ, cuối cùng rơi vào Thiên Vân Bảo trong đám người. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Quang cầu trong đám người nổ, cực lớn nguyên khí chấn động, đem chung quanh 10 trượng trong tu sĩ toàn bộ ném đi. Dựa vào là lân cận tu sĩ, lại càng trực tiếp ngất đi. Hồ Đường chủ sợ hãi kêu lên một cái. Cái này một khỏa quang cầu nếu là đánh trúng chính mình, chỉ sợ chính mình lập tức hồn phi phách tán. Mắt thấy Lạc Phi trì lại giơ tay lên trưởng, Hồ Đường chủ ở đâu còn dám dây dưa, vội vàng hướng xa xa bỏ chạy. Hắn một bên chạy trốn, một bên còn không ngừng biến hóa phương hướng, sợ quang cầu đánh trúng chính mình. Cả người trên không trung nữ lai nữ khứ, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Khương Sầm cùng chúng cao cấp kỹ sư lại nghị luận lên, cái này linh quang pháo tuy uy lực lớn, nhưng chính xác là vấn đề. Môn chủ đại nhân, phải chăng có biện pháp nhắm vào định vị? Biện pháp không phải là không có, chỉ có điều còn khiếm khuyết rất nhiều dự trữ. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, trước giải quyết linh quang pháo xạ kích hậu sinh ra lực phản chấn vấn đề. Không sai. Vừa rồi Lạc đạo hữu một cái linh quang pháo, mình cũng bị chấn rút lui hơn một trượng. Cái này tại trong thực chiến, chỉ sợ là cái tai họa ngầm. Đúng vậy, hắn phiêu trên không trung không chỗ mượn lực, như thế nào hóa giải lực phản chấn? Chỉ có thể dùng lực hóa lực. Tại linh quang pháo bắn ra trong nháy mắt, lại để cho cơ giáp sinh ra một cổ về phía trước động lực. Chỉ cần tính toán chính xác, tự vừa dễ dàng hóa giải lực phản chấn. Hay lắm, tại hạ hội xuất lĩnh vài tên trung cấp kỹ sư, cẩn thận nghiên cứu, tranh thủ sớm một chút giải quyết vấn đề này. Khương Sầm cùng thần kỹ môn cao cấp kỹ sư đàm luận bên trong. Lạc Phi trì lại oanh ra vài pháo, linh quang pháo đến mức, chúng Thiên Vân Bảo tu sĩ bị oanh người ngã ngựa đổ. Về sau, Lạc Phi chỉ cánh tay chỉ vào nơi nào Thiên Vân Bảo tu sĩ tự làm chim thú tán. Tràng diện hỗn loạn cực kỳ, Hà Bảo chủ sắc mặt trầm trọng, thần kỹ môn vậy mà chỉ phái ra một vị khí đan kỳ tu sĩ. Tự giày vò thiên vân bảo cao thấp gà bay chó chạy loạn thành một bầy. Hơn nữa, hắn cũng không có nắm chắc có thể nhất cử nắm bắt cái này đang mặc thần bí áo giáp thần kỹ môn tu sĩ. Hà Bảo chủ hướng xa xa cười cười nói nói Khương Sầm bọn người nhìn lại. Phát hiện Khương Sầm cùng vài tên thần kỹ môn tu sĩ dưới chân. Cũng là thừa lúc loại này vòng tròn hình dáng phi hành pháp khí. Hà Bảo chủ trong nội tâm cả kinh. Nếu như những tu sĩ này phi hành pháp khí, cũng có thể biến thành công thủ chi lực cường đại áo giáp. Hơn nữa tại Thiên Vân Bảo trong mọi người xung phong liều chết một phen. Như vậy Thiên Vân Bảo đem tổn thất thảm trọng. Hà Bảo chủ tâm niệm cấp truyền, cân nhắc một phen hậu, lúc này làm ra quyết đoán. Dừng tay, Hà Bảo chủ hét lớn một tiếng. Một tiếng này hàm ẩn tinh thuần chân nguyên, chấn đắc chung quanh mọi người đầu váng mắt hoa. Lạc Phi Trì cũng bị chấn đắc sửng sờ ở xa xa. Khương Sầm hướng bên cạnh vài tên cao cấp kỹ sư nói ra. Cơ giáp còn cần cải tiến, trước mắt còn vô pháp chống cự loại này sóng âm loại thủ đoạn công kích. Cái này đơn giản, chỉ cần tại cơ giáp trong khải giáp, thiết trí tầng một cách âm tầng, cũng đủ để hóa giải hơn phân nửa sóng âm công kích. Nhưng là bởi như vậy, trong ngoài thanh âm ngăn cách, ăn mặc cơ giáp người ta nói lời nói, những người khác tự nghe không được rồi, cũng rất không có phương tiện. Khương Sầm nhẹ gật đầu, xem ra có tất yếu chọn dùng vô tuyến điện loa phóng thanh. Đơn giản mà nói, chính là người ở bên trong nói chuyện, thông qua cơ giáp bên trong microphone máy nhận tín hiệu chuyển hóa làm sóng vô tuyến điện. Sau đó truyền tống đến cơ giáp ngoại bộ. Thông qua loa phóng thanh một lần nữa chuyển hóa làm thanh âm. Có thể hoàn toàn đồng bộ, bên ngoài thanh âm muốn rơi vào tay cơ giáp bên trong. Cũng là dùng đồng dạng nguyên lý, chỉ có điều, đương làm gặp được sóng âm công kích lúc, chỉ cần tạm thời gián đoạn vô tuyến điện tiếp thu, tựu cũng không chịu ảnh hưởng. Vô tuyến điện thông tin hạng mục đã bị gác lại một thời gian ngắn. Không thể tưởng được lúc này rõ ràng dùng tới. Môn chủ đại nhân nói không sai. Những này hạng mục mặc dù gác lại, cũng là trọng yếu kỹ thuật dự trữ. Về sau tùy thời có thể dùng thượng. Hà Bảo chủ nào biết đâu rằng, chính mình giống to một tiếng, lại dẫn phát rồi Khương Sầm cùng thần kỹ môn vài tên cao cấp kỹ sư một hồi thảo luận. Hắn thấy Lạc Phi Trì đã muốn dừng tay, liền bài trừ đi ra dáng tươi cười. Nói ra, đều nói Khương công tử là Tây vực tu tiên giới, ngàn năm không xuất ra kỳ tài. Hôm nay vừa thấy, quả là thế, thần kỹ môn thủ đoạn cao minh, lão phu bội phục chi đến. Như là đã mở rộng tầm mắt, lão phu tự nhiên xuất lĩnh thiên vân bảo cao thấp rời đi. Chuyện hôm nay, xem như lão phu đường đột. Kính xin Khương công tử không cần phải để ở trong lòng. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, hảo một cái muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên Vân Bảo huy động nhân lực đến, thấy mở rộng tầm mắt về sau đã nghĩ chạy đi. Việc này nếu là truyền ra ngoài, ta thần kỹ môn chẳng phải là thành chuyên môn vì Thiên Vân Bảo đạo hữu biểu diễn xiếc ảo thuật. Thằng hề! Cái kia y Khương công tử xem phải làm như thế nào. Hà Bảo chủ nhướng mày. Chẳng lẽ muốn lão phu cùng cái không phải. Xin lỗi thì không cần. Khương Sầm nói ra. Bất quá. Biểu diễn nhìn. Cái môn này phiếu vé phí tổn. Tổng nên kết toán một chút đi. Khương công tử nói cái đo đếm a. Hà Bảo chủ cau mày. Hắn thầm nghĩ thừa dịp Thiên Vân Bảo không có gì thương vong. Mau rời khỏi tại đây, hắn vốn là sẽ không nghĩ đến xâm phạm thần kỹ môn. Chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới đến sò xét thần kỹ môn sâu cạn. Hôm nay mục đích đã muốn đạt thành, hắn cũng thăm dò ra thần kỹ môn thật là thâm bất khả chắc. Cho nên khi nhưng phải nhanh một chút hiểu rõ việc này. Nhưng là, cứ như vậy vừa đi chi? Khương Sầm cùng thần kỹ môn khẳng định mang thù. Cái này Khương công tử thiên phú cực cao, được xưng Tây vực, tu tiên giới, có tiềm lực nhất loại người. Vạn nhất ngày khác hậu tu vi tăng nhiều, nhớ tới hôm nay chi thù, thủ đoạn đem Thiên Vân Bảo bị diệt. Cái kia Hà Bảo chủ hành động hôm nay đã có thể chôn xuống mầm tai họa. Nếu như bồi thượng một số linh thạch có thể hóa giải cái này đoạn ân oán, ngược lại rất đáng được. Khương Sầm vạch lên đầu ngón tay tính toán nói, như vậy đặc sắc lại đừng nhìn sinh mặt biểu diễn, lại để cho chúng đạo hữu đều mở rộng tầm mắt, thu 1000 linh thạch phí tổn, không tính quá nhiều a. 1000, Hà Bảo chủ đại hỉ, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Hắn vội vàng sai người đem 10 khối trung giai linh thạch dâng. Khương Sầm mỉm cười, Hà Bảo chủ có thể đi, Thiên Vân Bảo tu sĩ khác, kính xin lưu lại. Hà Bảo chủ biến sắc, Khương công tử cái này là ý gì? Khương Sầm lạnh lùng nói ra, tại hạ nói rất đúng, mỗi người 1000 linh thạch, thiếu 1000, tự lưu lại một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?